Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, thuấn trảm. Mà liền tại tin tức truyền ra, thế giới dung chuyển thời điểm, Rhodes đã đi tới chiến trường chính phụ cận. Hắn chắp tay đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn qua xa xa chiến trường, nhìn ra được, trước đó chiến trường là mảnh sơn lâm, có thể theo băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen kịch chiến. Vùng đất này phát sinh kịch biến, giống như địa long xoay người, một mảnh hỗn độn, loạn lá cây cùng cành khô đâu đâu cũng có, mặt đất giống như là bị đạn pháo bày tẩy lễ quá. Có từng cái hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Trường hợp như vậy, Rhodes cũng liền tại cuộc chiến thượng đỉnh được chứng kiến. Khói lửa tràn ngập, thây ngang khắp đồng, tiếng kêu, giết, dầm trời. Chiến trường chân chính, giống như cối xay thịt, không ngừng thôn phệ sinh mệnh, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Trận này bởi vì Gura Gura Nomi năng lực giả mà bạo phát chiến tranh. Song phương đều không có lui lại lý do. Ây bọn người muốn giữ gìn lão cha sau cùng mặt mũi. Mà dâu đen càng là muốn mượn chi đạp vào biển cả đỉnh phong. Quân lâm thiên hạ, Marco, Sirius, Zozu, Lafitter, Rốt thần sắc bình tĩnh. Có chút hăng hái ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Không bao lâu liền đối với chiến tranh thế cục có một cái tương đối thô thiển hiểu rõ. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, dâu trắng vừa chết, băng hải tặc dâu trắng dưới cờ đại bộ phận đều đã tán đi. Hoặc ẩn cư, hoặc tự lập môn hộ, lưu lại chỉ là một phần nhỏ trung trinh nhất tồn tại. Thực lực tổng hợp so băng hải tặc dâu đen kém hơn rất nhiều. Bất quá băng hải tặc dâu trắng trên dưới một lòng, từng cái không màng sống chết. Cái này mới miễn cưỡng duy trì được chiến tranh cục diện. Nhưng Rhodes nhìn ra được, băng hải tặc dâu trắng đã dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Chỉ dựa vật sĩ khí cùng ý chí, có thể chống đỡ nhất thời, lại khó mà đền bù ngạnh thực lực chênh lệch. Băng hải tặc dâu đen quá mạnh, có đám kia từ Impel Down mang ra hung ác tội phạm làm thành viên tổ chức. Phát triển đến bây giờ, đã trở thành một cái dù ai cũng không cách nào coi nhẹ quái vật khổng lồ. So Rhodes thế lực đều mạnh hơn rất nhiều. Đỉnh tiêm chiến lực có Sirius of the Rain, vị này Impel Down nhìn đằng trước thủ trường. Thị sát đại kiếm hào, hơi yếu một tầng có huyền nguyệt thợ săn Katarina chờ nhiều vị từ Impel Down từ mang ra đại hải tặc. Hung ác tội phạm. Còn có tốc độ siêu thanh Van Ogre loại kia dám cùng Yasop rằng co đỉnh tiêm tay bắn tỉa. Trung tầng chiến lực, tức là phụ thuộc băng hải tặc, cũng rất nhiều, các phương diện đều rất đầy đủ. Xa so với Dressrosa hoàn thiện, dâu đen dù sao cũng là lão hải tặc, tại thế giới mới trà trộn mấy chục năm, lại sớm có lòng phản loạn, bởi vậy đối với các phương diện nhân tài đều có lưu ý. Cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc, trở lại thế giới mới về sau, dâu đen liền nhanh chóng mời chào bộ hạ, lại khắp nơi săn giết năng lực giả, thế lực mỗi ngày đều tại bành trướng. Có thể nói, tại Rhodes hấp dẫn toàn thế giới chú ý, độc lĩnh phong tao trong khoảng thời gian này, dâu đen trộm phát dục trộm phi thường hài lòng. Ây không ở, cần phải tại chỗ càng sâu chiến trường đi. Rhodes nhìn về phía chỗ xa hơn, cũng tức là chiến trường hạch tâm, nơi đó là mảnh liên miên núi nhỏ, ánh mắt không cách nào xuyên qua, nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được một ít quen thuộc chấn động. Hỏa diễm cùng hắc ám chờ lực lượng ở mảnh này khu vực khuấy động. Va chạm, hiển nhiên, dâu đen đang ở bên trong đối chiến ấy cùng vị kia Gura Gura Nomi năng lực giả Herbert. Lấy một địch hai, tại đỉnh phong cấp độ không có khả năng đạt thành, nhưng A cùng Herbert đều là khoảng cách đỉnh phong hơi kém một bậc tồn tại. Lấy dâu đen gần với tứ hoàng chiến lực, gần như một cái cấp độ chênh lệch, còn có thể đối kháng, ngay cả áp chế, nên giết ai tốt đâu. Rốt mục đích tới nơi này rất rõ ràng. Nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên là ngăn cản dâu đen thu hoạch Gura Gura Nomi. Thứ yếu nhiệm vụ chính là suy yếu dâu đen tiềm lực. Cũng tức là chém giết mấy vị băng hải tặc dâu đen chiến đấu thành viên. Zero of the Rain là đại kiếm hào, có đặc thù cảm ứng, thực lực rất mạnh, không dễ giết. Katayna Devon năng lực rất đặc thù, nghe nói là hệ Zewan Inu Inu Nomi Model, Kyubi no Kisune, dạng này người cũng không tốt giết, không chừng có cái gì năng lực đặc thù. Rốt từng cái nhìn sang, suy nghĩ nên chém ai. Hắn bây giờ thân phận cùng địa vị thực sự quá cao, dung mạo nhận ra độ quá cao. Rốt khẳng định hắn chỉ cần vừa xuất hiện tại chiến trường liền cơ hồ nhất định sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người, không chừng chiến tranh đều muốn vì đó gián đoạn. Đây chính là hắn Trảm Long kiếm hào bây giờ tại thế giới mới lực uy hiếp. Bởi vậy Rốt chỉ có một lần ám xoa xoa cơ hội xuất thủ, không thể lãng phí. Ai, nếu là ta khỏi hẳn thương thế, nhưng thật ra là có thể mang theo băng hải tặc dâu trắng đánh một trận đại hội chiến. Rốt nhàn, nhạt lắc đầu, hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng. Mặc dù trên đại thể khôi phục, nhưng mà thực tế còn có rất nhiều nơi muốn điều dưỡng. Cường độ thấp chiến đấu, như cùng Ryokage Yu thăm dò tính chiến đấu không cần để ý. Nhưng nếu là đánh tới tử chiến tình trạng, liền có thể xảy ra vấn đề. Cái kia đem là chí mạng. Ác chính vương Avalo Pizarro nhìn xem liền rất thịt, cũng bài trừ. Còn lại mục tiêu còn có thùng rượu lớn Vasco Sot, tử thần Doc Quy, ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Rốt sờ lên cái cằm, kỳ thật hắn muốn nhất chảm chính là tốc độ siêu thanh Van Auger. Thế giới như thế này cấp tay bắn tỉa, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là uy hiếp. Rốt bị kích phá trái tim, sẽ không chết, nhưng cũng biết lâm vào trạng thái hư nhược, chiến lực tổn hao nhiều, mà nếu như bị nổ đầu, đồng dạng sẽ chết. Đáng tiếc Van Auger phi thường cảnh giác, căn bản không biết núp ở chỗ nào. Rốt vốn định thông qua Van Auger xuất thủ thời khắc, bắt giữ vị trí của hắn, có thể đợi đã lâu, đều không có nhìn thấy từ âm thầm bắn ra viên đạn. Cuối cùng không thể không từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Lafitter là hoa tiêu, Doc Quy là bác sĩ. Hai người này vẫn là dâu đen nguyên ban nhân mã, đối với dâu đen độ trung thành cực cao. Chém hai cái này mới có thể để cho dâu đen đau lòng. Nghĩ nghĩ, Rốt cấp tốc làm ra quyết định, đã cùng dâu đen trở mặt, tự nhiên muốn lựa chọn đả kích cường độ lớn nhất phương án. Dâu đen không giống cái khác tứ hoàng, hắn nội bộ có phe phái phân chia, một phần là nguyên ban nhân mã, khác một phần là từ Impel Down mang ra cường đại đồng bạn. Cái sau mặc dù mạnh hơn, nhưng độ trung thành không thể cam đoan. Như ác chính vương càng là nghĩ đến lật đổ dâu đen chính mình làm thuyền trưởng. Mạnh nhất Cyril of the Rain cũng không có trở thành số một thuyền trưởng, ngược lại do bị Sabo miểu sát Berserk đảm nhiệm. Nếu như Rốt đem nguyên ban nhân mã bên trong Doc Quy cùng Lafitter tiêu diệt, chắc hẳn dâu đen sẽ rất đau đầu. Ngay tại Rốt suy tư cùng quan sát ở giữa, trên chiến trường một cái biến hóa để hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, chính là hiện tại, còn chưa dứt lời dưới, hắn bỗng nhiên động, bạo phát đi ra lực đạo trực tiếp đem dưới chân đại thụ dẫm đến sụp đổ. Nhấc lên cuồng phong giống như bão qua cảnh, cuốn lên đầy trời nát nhánh loạn lá cây, cùng lúc đó cả người trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như thiểm điện xông vào chiến trường. Mà lúc này băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc dâu đen còn tại quyết tử đấu tranh. Hỗn chiến tiếp tục lên men. Ngay tại chiến đấu hừng hực khí thế lúc, ngay tại chiến đấu hai cái hải tặc đột nhiên cảm giác được trước mặt lóe lên ánh bạc. sau đó liền bị cuồng phong vén đến bay rớt ra ngoài. Tình huống như thế nào? Hai cái thâm niên hải tặc không nghĩ ra. Vừa vặn, tựa hồ có đồ vật gì xông tới, nhưng bọn hắn căn bản không thấy rõ. Vừa vặn tiến lên, dĩ nhiên chính là tốc độ cao nhất khởi động rốt. Hắn đem tốc độ hoạt hóa đến cực hạn về sau, toàn thân truyền đến nhỏ xíu nhói nhói. Đây là thương thế chưa hồi phục đưa đến. Tại dạng này cực tốc dưới, hắn cơ hồ qua trong giây lát liền vượt ngang gần phân nửa chiến trường, đi vào mục tiêu phụ cận. Mà lúc này Lafitter cùng Doc quy sát lại khá gần, chính phân biệt đối kháng băng hải tặc dâu trắng hai vị đội trưởng. Cái kia hai cái đội trưởng Rốt cũng nhận biết, chính là nguyên băng hải tặc dâu trắng 16 phiên đội đội trưởng, nữ trang đại lão Izo, cùng phiên đội 12 đội trưởng, thoạt nhìn như là cái đứa trẻ Haruta. Song phương chiến lực tương đương, nhưng băng hải tặc dâu đen có người hiệp trợ. Bởi vậy Lafitter cùng Dockey đè ép Izo hai người đánh. Vèo một tiếng, nương theo lấy một đạo ngân mang hiện lên. Rốt xuất hiện tại vùng đất này, vài trăm mét bên ngoài. Hắn còn chưa đứng vững, phụ cận một cái giết đỏ cả mắt hải tặc lập tức lao đến. Quơ đại đao, sát khí tràn trề, xoẹt một tiếng, trong không khí một dải lụa kiếm quang xẹt qua. Tên kia khi thế hung hăng hải tặc trong nháy mắt liền bị chém ngang lưng, đứt gãy thân thể rơi trên mặt đất. Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ, làm sao lại không động được. Mà hậu vệ trảm kịch liệt thống khổ liền xông lên đầu, làm hắn tỉnh táo lại. Sống không bằng chết, đồng thời lại nâng lên sau cùng khí lực nhìn về phía đem chính mình chém giết nam nhân. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, đồng thời lại có chút không giải. Nghĩ hắn chiến tượng Sparta tại thế giới mới cũng có mấy phần uy danh, gia nhập băng hải tặc dâu đen sau cũng là chiến công hiển hách, thực lực có lẽ so ra kém mấy cái kia thuyền trưởng, nhưng cũng tuyệt không kém ai. Làm sao có bị trong nháy mắt miểu sát? Nhưng khi hắn thấy rõ cái kia nam tử cầm kiếm về sau, lòng tràn đầy không giải trong nháy mắt tan thành mây khói. Trảm Long Kiếm Hào, người tới lại là Trảm Long Kiếm Hào. Bây giờ thế giới mới, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, không người không sợ Trảm Long Kiếm Hào. Ngay cả lão đại của bọn hắn dâu đen đều muốn nhượng bộ lui binh kinh khủng tồn tại. Hắn vậy mà không có chết, còn xuất hiện tại phiến chiến trường này. Tên kia hải tặc không cách nào lại suy tư, bởi vì bị chém ngang lưng về sau, sinh mệnh lực của hắn đã xói mòn đến không thể thừa nhận tình trạng. Tư duy càng ngày càng đục ngầu, cái cuối cùng suy nghĩ lóe qua bộ não, Trảm Long Kiếm Hào tới, bọn hắn e sợ phải có đại phiền toái, liền quyết định là ngươi. Đi vào chiến trường biên giới, hơi quét mắt giữa sân mấy người, Rốt sắc mặt nhàn nhạt, giống như chọn lựa trong chuồng heo đợi làm thịt heo mập. Không bao lâu liền chọn tốt mục tiêu. Vèo một tiếng, Rốt dưới chân khẽ động, không có mảy may thanh thế, nhưng cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, liệt không mà ra. Oanh một tiếng, trong nháy mắt mà thôi, thân thể của hắn phá vỡ sền sệt không khí. Hết thảy biến thành yên tĩnh, bởi vì hắn đem thanh âm đều để qua đằng sau. Phần phật, không trung vang lên còi hơi thanh âm, trên chiến trường lôi ra một đạo thật dài màu trắng khí lãng. Cơn sóng khí này tựa như tốc độ siêu thanh máy bay gần đất phi hành, mang theo âm bảo như mây. Cái này, phụ cận ngẫu nhiên nhìn về phía bên này mọi người, cũng vì đó mất tiếng. Cứng tại chỗ, khoảng cách mấy trăm mét, tại siêu việt thanh âm tốc độ trước mặt, trong nháy mắt bị vượt qua. Rốt mục tiêu tử thần Doc Quy cơ hồ còn không có kịp phản ứng. Rốt một kiếm lôi cuốn lấy sền sệt không khí, đã ầm vang chém xuống. Không, tử thần Doc Quy tại tối hậu quan đầu, bỗng nhiên nhấc ngang vũ khí, mang theo từng sợi màu tím nhạt khí thể. Không khí đều bị ăn mòn tư tư rung động. Nghĩ bước lui rốt, có thể rốt một kiếm này quá nhanh. Hắn đánh tan bức tường âm thanh. Đã hoàn toàn siêu việt tử thần đóc quy đẳng cấp này cường giả phản ứng giới tuyến. Chỉ thấy một thanh ngân quang lập lòe lưỡi kiếm, vượt qua tử thần đóc quy vũ khí. Tại cái này tốc độ siêu thanh chảm kích dưới, tử thần đóc quy busosoku phảng phất trang giấy bị dễ dàng chém ra. Sau đó lưỡi kiếm nhẹ nhàng một chảm mà qua, vô thanh vô tức, tử thần đóc quy toàn thân chấn động. Thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trợn mắt trừng trừng, thần thái trong mắt cấp tốc giảm đi. Tiếp theo một tia tơ máu, dọc theo bên trái phần cổ nghiêng cấp tốc lan tràn đến dưới bụng. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, nửa người liền bắt đầu thuận tơ máu chậm rãi trượt xuống. Vị này đi theo dâu đen đi qua Grand Line thuyền y. Thần bí khó lường. Am hiểu sử dụng độc tố khủng bố nhân vật, cơ hồ tại rốt một kiếm phía dưới, liền mất đi toàn bộ tính mệnh, cả người bị một kiếm hai đoạn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, âm âm, lúc này, rốt vượt qua tốc độ âm thanh thanh âm, mới truyền tới, như sấm nổ vang vọng, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện cùng động tác. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Tử thần Đóc Quy, chết rồi. Vừa vặn còn tại cùng tử thần Đóc Quy kịch chiến nữ trang đại lão Izo mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cầm hai cái súng kíp có chút chân tay luống cuống. Sau đó hắn đột nhiên một cái giật mình. Nhớ tới trên đại dương bao la một cái tin đồn. Kiếm phá âm chướng. Cái này đặc biệt tính một màn. Cơ hồ cử thế vô song, đương thời chỉ có thể người kia, không phải chết sao? Izo run rẩy ánh mắt, hơi nhất chuyển, nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía hắn nam tử cầm kiếm. Chảm long kiếm hào, nhìn thấy cái kia thanh độc nhất vô nhị vô thượng đại khoái đao phen tầm. Izo chật vật nuốt ngụm nước bọt, hắn cùng phiên đội 5 đội trưởng hoa kiếm Vista quen biết. Từng nghe hắn nhắc qua thanh này bị Trảm Long kiếm hào nắm giữ vô thượng đại khoái đao. Cho nên Rốt mặc dù đưa lưng về phía hắn, Izo vẫn nhận ra Rốt. Còn chưa chờ Izo mở miệng, Rốt thân ảnh liền lại hóa thành một đạo ngân mang, biến mất tại nguyên chỗ. Nếu không phải Izo là một cái thường xuyên sử dụng súng ống cường giả, động thái thị lực kinh người, e sợ căn bản thấy không rõ Rốt di động. Thật nhanh, Izo chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Rốt đã đi tới lặng lẽ lui lại Lafitter bên người. Cầm kiếm chém xuống, đinh, Lafitter tại tử thần đóc quy tử trận trong nháy mắt đó. Liền đã phát hiện Trảm Long kiếm hào tồn tại, mặc dù lòng tràn đầy rung động, nhưng cũng đã đề phòng đến cực hạn. Đối mặt Rốt chảm kích, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể nắm chặt cái kia thanh màu đỏ gậy chống ngăn cản. Xoạt xoạt một tiếng, màu đỏ gậy chống sắc ngoài trong nháy mắt liền bị chém vỡ. Lộ ra trong đó trượng đao, dù che mưa hình dáng chuôi đao, dài nhỏ thân đao, cùng băng hải tặc mũ rơm Brook có chút tương tự. Sắc ngoài vỡ vụn cho Lafitter tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian. Hắn vội vàng bao trùm lên lớn nhất hạn mức Haki Busosoku. Bởi vì hắn biết Trảm Long kiếm hào trảm kích phi thường sắc bén. Cái kia đùi phong mang cử thế vô song, mà kết quả cũng không ra hắn đoán trước. Cơ hồ tại đao kiếm va chạm trong nháy mắt, Lafitter trong tay trượng đao liền bị cắt chém ra một đường vết rách. Nếu không phải hắn Busosoku coi như xuất sắc, sợ rằng sẽ bị phi thường dứt khoát chặt đứt. A, bị Lafitter chống chọi. Rốt thoáng kinh ngạc, có thể bị dâu đen thu làm bộ hạ. Quả nhiên thực lực không tệ. Vậy mà có thể ngăn trở hắn một kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, chậm rãi gia tăng lực đạo. Rốt lực lượng cường đại cỡ nào? từng cùng bách thú Kaido đối hám. Mặc dù so ra kém Kaido, nhưng so với Lafitte loại tồn tại này, hoàn toàn là nghiền ép tính. Lafitte sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía, sắc mặt xanh lét gân nổi lên, dữ tợn giống như ác quỷ. Hiển nhiên đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản Phantom không ngừng ép xuống. Lafitte rất muốn lui ra phía sau, nhưng ở loại thời khắc này, nếu là tùy tiện lui ra phía sau, tuyệt đối sẽ bị trước một bước phá vỡ lồng ngực. Suy suy, Phantom lấy một loại hơi có vẻ chậm chạp nhưng lại không thể dung chuyển tư thái. Từ Lafitte nơi bả vai cắt vào, làn da, huyết nhục, xương cốt, cuối cùng chậm rãi chém về phía viên kia phanh phanh khiêu động trái tim. Thấu xương kia phong mang cùng trên lưỡi kiếm bổ sung lôi đình. Để Lafitte đơn giản sống không bằng chết, bách chiến ý chí bất khuất đều kém chút sụp đổ. A, Lafitte nhịn không được rú thảm, thanh âm tràn đầy run rẩy, tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Rốt có chút hăng hái mà cười cười, cũng liền duy trì được cái này cường độ. Nhìn xem Lafitte cái kia rất có ý tứ biểu lộ. Phía sau, tiểu hài tử hình thể Haruta thấy thế không khỏi phát run. Căn bản không dám nhúng tay, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Cùng Izo hội hợp đến cùng một chỗ, hai vị băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đều dùng kinh nghi vô cùng ánh mắt nhìn về phía Trảm Long. Kiếm hào, mặc dù Trảm Long kiếm hào vừa ra trận liền chém giết tử thần Đóc Quy, lại đem Lafitte đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng hai người bọn họ vẫn là không quá xác định Trảm Long kiếm hào rốt cuộc là địch hay bạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.